Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1027. Các ngươi 5 cái đánh xong chưa? Canh thứ 2, tạo hóa. Đó không phải là bọn họ cái kia 5 đóa hoa sao? Giờ khắc này, tất cả cấp độ hóa thạch sống nhân vật, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Bọn họ dùng thời gian dài như vậy mới sáng tạo ra ngụy hoa, bây giờ lại chờ đợi thời gian dài như vậy, muốn mượn thời gian trường hà bên trong liên tục không ngừng thời gian khí tức đem biến thành chân chính giống nhau hoa. Nếu như cứ như vậy bị đối phương cho cướp đi, vậy bọn hắn làm hết thảy chẳng phải tất cả đều phí công rồi sao? Các vị chớ do dự, mau ra tay đánh vào đi. Cho dù hắn so trong chúng ta bất cứ người nào đều mạnh, nhưng hợp chúng ta 5 người chi lực, chẳng lẽ còn bắt không được hắn sao? Nguyệt Đỉnh Tổ quả quyết mở miệng, hắn không muốn lại như thế lãng phí thời gian đi xuống. Lãng phí 1 giây, hắn này đóa hoa, chỉ sợ cũng thật muốn cùng hắn triệt để cắt ra liên hệ. Đến lúc đó, này đóa hoa liền không còn là hắn độc hữu chi vật. Đây là hắn lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một việc, tuyệt đối không thể phát sinh. Phải biết, hắn này đóa hoa thế nhưng là siêu việt ngụy hoa, tuy là không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, nhưng cũng là có được kinh thế hãi tục năng lượng, sao có thể dễ dàng như vậy tặng cho người khác. Oanh, bởi vậy cơ hồ là một trong nháy mắt, Nguyệt Đỉnh Tổ vừa mới dứt lời liền hướng thẳng đến đệ cửu trọng thiên bên trong, không phải nói là hướng thẳng đến bên trong dòng sông thời gian, đánh ra một đạo hùng hậu mà khí thế bàng bạc khủng bố năng lượng. Một kích kia quả thực là muốn đem cửu trọng thiên trực tiếp đánh ra một cái đại lỗ thủng. Trong chốc lát, toàn bộ cửu trọng thiên các nơi lại đều có đá vụn từ bên trong rơi xuống. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tôn tuyên cổ bất biến tuyệt đỉnh thiên cung, thần thánh không thể xâm phạm, ngật đứng ở hư không phía trên. Vô số năm tháng về sau, lại bắt đầu chốc ra như vậy rung động, làm cả thiên thời không tất cả tu sĩ đều trong lòng kinh hãi động không ngừng. Một trái tim, tất cả đều tại thời khắc này, trong nháy mắt nói tới, toàn cũng nhịn không được nín thở. Đừng nói là hậu thế những cái kia đạo cổ bá chủ, chính là thiên thời không, sớm nhất một nhóm kia đã từng chứng kiến qua thiên thời không là hắc ám nhất thời kỳ những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa. Người trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhìn ngây người. Đã bao nhiêu năm, bọn họ đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không tiếp tục nhìn đến 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật xuất thủ. Cho dù là lần trước thiên thời không bị tàn khốc nhất ác liệt thời đại, cái này 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng chỉ là lại đối mặt cả đời lúc nhẹ nhàng phất phất tay. Bởi vì tại 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong mắt, trên đời cả đời bao quát bọn họ những thứ này đạo cổ bá chủ cũng chỉ là liền con kiến hôi cũng không bằng súc vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giết bọn hắn là bọn họ cả đời vinh diệu, cái kia giống bây giờ như vậy lại động chân chính sát tâm, liền cửu trọng thiên đều kém chút dưới một kích này bị đánh sụp. Bất quá cửu trọng thiên sở dĩ có thể vĩnh viễn sừng sững tại mỗi cái thời không phía trên, tự nhiên cũng có được nó độc nói địa vị. Sau một khắc liền rất nhanh lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Có thể tình cảnh này lại là đã thật sự rơi vào thiên thời không trong mắt của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời thật cảm thấy thiên đều phải sụp xuống rồi, căn bản không thể tin được. Cũng có ngày cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại cũng có chính thức xuất thủ một ngày này. Trong chốc lát, toàn bộ thiên thời không các nơi nơi hẻo lánh đều nhất thời tĩnh liền, một cây châm rơi xuống, đều có thể gây nên một trận kinh thiên đại động an tĩnh, mà lại lạnh lẽo tràng diện, bao quát đạo cổ bá chủ ở bên trong tất cả mọi người. Đều không dám nói thêm nữa, chỉ dám lẳng lặng nhìn tình cảnh này, nhìn chằm chằm vào cửu trọng thiên không thả, sợ sau một khắc sẽ bỏ lỡ cái gì, càng thêm làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Mà Nguyệt Đỉnh Tổ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, đơn đả độc đấu, bọn họ 5 người bên trong, không ai lại là cái này thời gian trường hà bên trong người thần bí đối thủ. Bởi vậy, hắn cũng không có lần nữa bước vào đệ cửu trọng thiên bên trong, chỉ là đợi ở bên ngoài, hướng về đệ cửu trọng thiên về sau, tay cầm khủng bố mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi năng lượng thể, càng không ngừng oanh kích lấy, muốn trước đem người thần bí theo thời gian trường hà bên trong ép ra ngoài, nhưng hiển nhiên bằng hắn lực lượng một người còn không cách nào làm đến. Gặp còn lại 4 tôn đỉnh tổ vẫn như cũ còn đang do dự muốn hay không ra tay, Nguyệt Đỉnh Tổ nhất thời khí thì không đánh vừa ra tới, tức giận nói: các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy hoa của các ngươi bị đoạt đi sao? Hắn một câu vừa ra, thiên, địa, nhân, nhật tứ đại đỉnh tổ trong nháy mắt tất cả đều đồng tử đột nhiên co rụt lại, mỗi người nhìn lẫn nhau một cái về sau liền không còn có bất luận cái gì tốt do dự, nói cái gì cũng không thể để một cái người lai lịch không rõ theo trong tay bọn họ đem bọn hắn hoa cho cướp đi. Vô luận còn lại, nếu là thật sự như thế, cái kia về sau bọn họ cái này 5 tôn trong mắt thế nhân cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tu sĩ một từ vừa sinh ra chính là sớm nhất một nhóm tu sĩ bọn họ, bây giờ càng bị trên đời tất cả chưa đến chủng tộc cung phụng vì đỉnh tổ danh tiếng bọn họ, còn thế nào chỗ dựa tại đất thiên thời không? Sau này còn thế nào để thế gian này tu sĩ nhìn đợi bọn hắn? Giờ khắc này, tứ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong nháy mắt cũng hướng thẳng đến đệ cửu trọng thiên oanh kích tới, năng lượng kinh khủng làm cho cái này thiên thời không tất cả mọi người tựa như là nhìn thấy một cỗ phô thiên cái địa sóng lớn ngập trời, chỗ ngồi cuốn tới, cho dù không phải hướng tới trước mặt bọn họ những người này, có thể cổ khí tức lạnh như băng kia lại là để thiên thời không tất cả mọi người toàn thân cao thấp lông tơ đều kìm lòng không được dựng lên. Cái này, đây chính là cấp độ hóa thạch sống nhân vật thực lực chân chính sao? Tất cả đi theo 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật những cái kia đạo cổ bá chủ tất cả đều thấy choáng. Cửu trọng thiên, tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, đến bọn họ một thế này đã sớm thành trên đời này lớn nhất không thể phá vỡ tu hành sản vật, cho dù là cường đại nhất đạo cổ bá chủ đỉnh phong cường giả đều không thể có thể dao động một phân một hào. Nhưng bây giờ tại 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật thế công dưới, toàn bộ cửu trọng thiên tựa như là tổ ong vò vẽ một dạng, cũng bắt đầu biến thủng trăm ngàn lỗ lên, vô số cái đại lỗ thủng kéo dài lấy cửu trọng thiên các nơi xông ra, làm cho mắt thấy một màn này tất cả mọi người đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đã sớm nghe nói bọn họ thiên thời không phía dưới ra một vị quan tuyệt cổ kim tương lai thần bí nhân vật, vung tay lên liền có thể đem cửu trọng thiên đánh hóa thành tro tàn, thậm chí lại vung tay lên toàn bộ cửu trọng thiên liền có thể lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái kia các loại thủ đoạn xác thực liền bọn họ một thế này những tu sĩ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thế nhưng chung quy là không biết đi qua mấy đời chủ thiên địa thế giới, hắn tu sĩ văn minh dưới cái nhìn của bọn họ còn dừng lại tại mãng hoang vừa phát triển không lâu, cửu trọng thiên cũng là như thế. Nhưng bọn hắn thiên thời không cửu trọng thiên, lại sớm đã không phải như vậy. Cho dù trên đời tất cả đạo cổ bá chủ, một cùng ra tay, đều khó có khả năng để thiên thời không cửu trọng thiên tổn thất một khối khu vực. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này đệ cửu trọng thiên phía trên, làm sao lại biến thành dạng này? Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng. Cho dù như thế, đệ cửu trọng thiên như trước vẫn là. Nhưng cũng ngay một khắc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là đột nhiên thì rơi vào tất cả mọi người bên tai. Thẳng kinh hãi toàn bộ thiên thời không tu sĩ, đều thân thể đột nhiên rung động run một cái. Các ngươi năm cái, đánh xong chưa? Trong chốc lát, ánh mắt mọi người bên trong, cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Có người, cái này đệ cửu trọng thiên bên trong, lại còn có người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.